Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 289 ẩn thân. Chương 289 ẩn thân này lưỡng đạo phù pháp là cao giai phù pháp. Nếu muốn khắc họa ở đan điền nội làm được ngay lập tức phát động, cần thiết đạt tới kim đan kỳ tu vi. Tại đây phía trước, chỉ có thể mượn dùng lá bùa cùng phù ngọc thúc dục. Phù ngọc so lá bùa càng cao cấp, giống như vậy một đạo phù văn, dùng lá bùa chỉ có thể phát huy ra 1-3 thành công hiệu. Phù ngọc tác có thể phát huy ra 5-7 thành, bùa giấy dùng bút khắc họa. Ngọc phù dùng đao khắc họa, cùng khắc họa trận bàn cùng loại, xem miêu tả. Thần ẩn phù cùng quy tức phù thêm lên, ẩn thân hiệu quả càng dai. Vừa lúc nhẫn có tài liệu, một hồi liền chuẩn bị lên, Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy chủy thủ. Chủy vị ỏ hùng chui đao trọn vẹn một khối, đen nhánh như mực, điêu khắc thành một con rồng bộ dáng. Rút ra lúc sau, lưỡi dao mỏng như cánh ve, thoạt nhìn không giống kim loại, phiên đến chui đao đỉnh. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai chữ Long Lân, đây là Long Lân làm chủy thủ. Giang Nguyệt Bạch phát hiện linh khí vô pháp rót vào chủy thủ. Nói cách khác, thanh chủy thủ này thoạt nhìn là pháp khí, trên thực tế chỉ có thể dựa vào tự thân đặc tính sử dụng. Nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra lần trước ở sư phụ kia hắc non nửa khối long tủy thiết, dùng chủy thủ một hoa, long tủy thiết lập tước bị tước đi một tiểu khối, tuy nói không có sư phụ tước đến như vậy nhẹ nhàng, lại so với nàng linh vũ sắc bén, đáng tiếc chủy thủ quá tiểu lại vô pháp dùng linh khí tăng mạnh, cũng chỉ có thể đem trận xé mở một đạo miệng nhỏ. Nếu là dùng cát ngọc thiền cái loại này chuyên tấn công tử huyệt ám sát thuật, này chủy thủ chính là đại sát khí, buông chủy thủ. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy phát hoàng ngọc giản xem xét, là yên độn, bí thuật cấp độn pháp, phân chút thành tựu, đại thành, viên mãn 3 tầng, chút thành tựu ngay lập tức nhưng trốn chạy 10 dặm, đại thành 100 dặm, viên mãn 1000 dặm, cần mượn dùng các loại yên chướng tu luyện sử dụng. Nguyên lai bọn họ trên người mê thần yên hoàn là đặc chế, ở pháp thuật phân loại. Bí thuật là cái tương đối đặc thù phân loại, không ở thấp trung cao cấp bậc bên trong. Có chút bí thuật cực kỳ cường đại có thể so với thần thông, có chút bí thuật lại rất râu ria, còn không bằng cấp thấp pháp thuật. Cái này là yên độn là thực không tồi độn thuật, chính là tu luyện quá trình muốn hút các loại yên chướng, chút thành tựu khi liền cùng phía trước kia hai giống nhau. Cần tạp ra mê thần yên hoàn trốn chạy, tu đến đại thành cùng viên mãn, có thể chính mình hít mây nhả khói, mê người thần thức, ngay lập tức trốn chạy. Giang Nguyệt Bạch vò đầu, nguyên lý này nàng lăng là không làm rõ ràng, có điểm khó chịu, nhưng là bí thuật loại chính là như vậy, chỉ có phát minh nó nhân tài biết là cái gì nguyên lý. Ta không hút điểm mang kịch độc yên chướng tới luyện đều thực xin lỗi ta này bách độc bất xâm thể chất. Xuất trình, đến lúc đó lại có thể chạy trốn lại có thể đả thương địch thủ. Quá mỹ diệu, thu hảo tất cả đồ vật. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa tế luyện chiếc nhẫn, mang ở chính mình tay trái ngón trỏ thượng. Chiếc nhẫn tự hành biến mất không thấy, thần thức thăm không ra cũng nhìn không thấy. Chỉ có chạm đến có thể sờ đến chiếc nhẫn hình dáng, chiếc nhẫn không gian so nàng kia chữ vật vòng tay lớn hơn nữa, từ giữa tồn lấy vật phẩm cũng càng mượt mà nhanh chóng. Giang Nguyệt Bạch đem trên người đồ vật một lần nữa phân loại sửa sang lại. Quan trọng đồ vật để vào chiếc nhẫn, vòng tay chỉ phóng chút tài liệu cùng không thường dùng pháp khí đan dược, thần ẩn phù cùng quy tức. Phù khai trình, sau mấy ngày sau, thất tinh đảo, Mộ Vô Xương ngồi ở trên bờ cát. Nhìn trong tay Ngô Bá cùng Ngụy Hùng Huyền thưởng lệnh sâu kín thở dài, một người đầu 100. thượng phẩm linh thạch, hồn phách 500, như thế nào khiến cho bọn họ trốn thoát đâu? Hảo đáng tiếc, lúc này, vài đạo độn quang từ ngoại hải phương hướng cực nhanh tiếp cận. Mộ Vô Xương tạch đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ độn quang tới rồi trước mặt vừa thấy. Đại hỷ, sư phụ, Triệu Phất Y mang theo vừa mới kết anh linh quân chân quân, cùng với Hòa Sơn chân nhân, Tử Lam chân nhân cùng nhau trở về, nhìn đến hấp tấp Mộ Vô Xương. Triệu Phất Y nhíu mày, thói quen tính muốn răn dạy, lời nói đến bên miệng lại đè ép đi xuống, khó được bình thản hỏi, khi nào đến, trên đường còn thuận lợi? Mộ Vô Xương mắt nhíu lại, sư phụ trước kia mỗi lần thấy nàng đều phải mắng nàng. Từ đi đường tư thái có thể vẫn luôn mắng đến nói chuyện khẩu khí. Tổng nói nàng không đoan trang không văn nhã, không ổn trọng không được thể, bất thình lình quan tâm. Ngược lại làm Mộ Vô Xương thụ sủng nhược kinh, không thói quen, đi đem người đại sư huynh cùng những người khác kêu tới. Ta nói vài món sự, Mộ Vô Xương gật đầu, xoay người khí vận đan điền. Đại sư huynh sư phụ đã về rồi, mọi người đều lại đây a, thanh trấn như sấm. Kinh phi toàn đảo chim tước, Triệu Phất Y nhíu mày nắm tay. Tử Lam chân nhân cùng Hòa Sơn chân nhân che thượng lỗ tai, linh quân chân quân khóe miệng run rẩy nói. Này giọng, thật vang dội hà tương đương, kêu xong lúc sau, Mộ Vô Xương mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Như vậy gọi người là thực không được thể hành vi, vội vàng nhìn lén Triệu Phất Y, phát hiện nàng chỉ là sắc mặt có chút khó coi, như cũ không có mắng nàng. Mộ Vô Xương bỗng nhiên bất an lên, sư phụ này, chẳng lẽ là phải cho nàng tích cóp cái đại? Chỉ chốc lát, mọi người đuổi tới, Triệu Phất Y làm đại gia chúc mừng linh quân chân quân kết anh thành công. Hơn nữa tuyên bố sau này Thiên Cương Phong sự vụ từ linh quân chân quân xử lý. Linh quân vừa mới kết anh yêu cầu củng cố tu vi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, liền từ hắn một người tọa trấn Toái Tinh quần đảo. Hôm nay trở về, còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng. Bởi vì linh quân chân quân kết anh thiên kiếp, Long cung di cảnh bên kia có dị động, phòng chừng 1-2 tháng nội, nhập khẩu liền sẽ mở ra, cho nên gần nhất ngoại hải bên này sẽ không thái bình. Các người đều cảnh giác điểm, bổn quân cùng mặt khác vài vị chân nhân đều đem tiến Long cung di cảnh tìm tòi. Các người tu vi quá thấp, liền an tâm đợi không cần thiệp hiểm. Vị Miên, ngươi vừa mới chúc cơ đỉnh, không nên gấp gáp kết đan, lại kiên nhẫn mài giũa ít nhất 3 năm, biết không? Đường Vị Miên gật đầu. Triệu Phất Y nhìn về phía Lý Thận Chi, sắc mặt trầm xuống, ngươi chừng nào thì đột phá đến kim đan trung kỳ, khi nào lại đi Long cung di cảnh? Một cái tiểu cảnh giới cũng đáng đến ngươi như vậy cẩn thận? Lý Thận Chi chặn lại nói, sư phụ yên tâm, bảo đảm đột phá, một hồi liền đi đột phá. Triệu Phất Y lắc đầu. Lý Thận Chi quá cẩn thận tích mệnh, Mộ Vô Xương lại quá lỗ mãng xúc động. Vị Miên nhưng thật ra ổn trọng, đáng tiếc thực lực không đủ. Còn có cái Hà Vong Trần, trận đạo thiên phú thực hảo, lại quá thành thật, nàng trước kia xem chính mình đồ đệ còn tính vừa lòng. Nhưng là hiện tại, thấy thế nào đều cảm thấy không bằng kia nha đầu, đang nghĩ ngợi tới. Triệu Phất Y bỗng nhiên nhận thấy được một tia khác thường. Phát hiện linh quân chân quân cũng nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Thận Chi bên cạnh người, Triệu Phất Y giơ tay. Đối với Lý Thận Chi bên cạnh đánh ra một đạo gió mạnh, ai nha? Đừng đánh là ta, Giang Nguyệt Bạch té ngã trên mặt đất. Trên người thần ẩn phù cùng quy tức phù mất đi hiệu lực. Mọi người động tác nhất trí xem nàng, tất cả đều kinh ngạc trợn to mắt. Lý Thận Chi sợ tới mức da đầu đều tạc, run giọng hỏi, người ở ta bên cạnh chạm đã bao lâu? Hắn thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện, Này như thế nào được? Thật là đáng sợ. Giang Nguyệt Bạch đứng lên run run trên người hạt cát. Khá dài thời gian đi, Lý Thận Chi. Vừa rồi Mộ Vô Xương kia một giọng nói, Giang Nguyệt Bạch ở Bát Quái Đảo Thượng đều nghe được. Khắc lại vài thiên khắc ra một quả thượng phẩm thần ẩn Ngọc Phù cùng một quả thượng phẩm quy tức. Ngọc Phù, nàng liền nghĩ hai phù chồng lên, tới thử xem hiệu quả. Hiện tại xem ra, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nếu là lưu tâm quan sát, có thể phát hiện nàng tung tích. Nhưng là ở đây năm cái kim đan chân nhân, cũng chưa phát hiện nàng liền ở kia đứng. Thượng phẩm Ngọc Phù hiệu quả thật không sai. Đến nhiều chuẩn bị điểm, ngươi khi nào trúc cơ đỉnh? Triệu Phất Y nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch đánh giá. Mặt khác, vài vị kim đan chân nhân cũng vẻ mặt kinh ngạc. Giang Nguyệt Bạch hồn không thèm để ý nói. Có mấy ngày rồi đi, ta đây là tích lũy đầy đủ. Không gì hảo ngạc nhiên, Triệu Phất Y ánh mắt từ Giang Nguyệt Bạch trên người thu hồi. Đảo qua ở đây mỗi người, mọi người ra đầu căng thẳng. Đột nhiên thấy áp lực, đặc biệt là Đường Vị Miên cùng kia vài vị kim đan chân nhân. Gấp gáp cảm 10 phần, có loại bọn họ lại không nỗ lực. Không dùng được bao lâu nên kêu Giang Nguyệt Bạch sư tỷ cảm giác, cái này sao được. Tu luyện, lập tức liền đi tu luyện. Triệu Phất Y không nói cái gì nữa. Phù Ngọc chân nhân lại muốn đi ra ngoài chọn mua vật tư. Giang Nguyệt Bạch chủ động đuổi kịp. Triệu Phất Y phân phó Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương cũng đi theo. Còn làm cho bọn họ đem Thiên Diễn Tông lệnh bài treo ở chỗ sáng. Khoảng cách Toái Tinh quần đảo gần nhất một tòa đại đảo lệ thuộc với Thiên Cửu Cung. Ở phía đông nam, một đi một về yêu cầu 7-8 ngày, này dọc theo đường đi. Giang Nguyệt Bạch thành thành thật thật đi theo ba người. Quả nhiên nhìn đến một ít kim đan tu sĩ ra bên ngoài hải đuổi. Mỗi lần nhận thấy được bọn họ hơi thở đều sẽ tới gần chút xem xét. Phát hiện bọn họ người nhiều lại lặng lẽ rời xa, mau đến Triều Sinh đảo khi. Bọn họ lại thấy lưỡng đảo độn quang nhanh chóng tiếp cận. Mộ Vô Xương nhịn một đường thấy kia độn quang chưa từng giảm tốc độ. Lập tức nổi trận lôi đình, tế gia đại kỳ liền phải xông lên đi đánh lộn. Phù Ngọc chân nhân cùng Lý Thận Chi hai người đều ngăn không được, xin hỏi chư vị chính là Thiên Diễn Tông đệ tử. Hay không biết Giang Nguyệt Bạch giờ phút này ở nơi nào? Hai cái kim đan tu sĩ xa xa dừng lại. Giang Nguyệt Bạch nghe được tên của mình. Từ ba người phía sau duỗi đầu xem qua đi. Nhìn đến kia hai người trên eo đều treo Sơn Hải Lâu lệnh bài. Tạ Cảnh Sơn tìm nàng. Nhìn dáng vẻ còn thực sốt ruột. Cảm tạ thần kỳ GNSSWWLLAPT 7 dặm hương lai chỉ là quất. Không có miêu vạn thường, phi thường cảm tạ đại gia, thiếu nợ lại gia tăng, chậm rãi còn đi tương đương, tấu chương xong, hết chương.